Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 877, Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực, thi triển ra thuấn tức thiên lý về sau tốc độ, đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền đi tới mặt khác một chỗ ma quật bên trong. Chỗ này ma quật, chính là hắn được từ vị kia siêu hồn ma tướng trong trí nhớ chiến qua ma vương hang ổ chỗ. Cái này chiến qua ma vương, thực lực so với bản thạch ma vương hơi yếu một bậc. Là triệu tước ma chủ thủ hạ 28 ma vương bên trong xếp hạng tại thứ 9 cường giả. Thực lực đồng dạng không kém, chỉ là tự liền từ trước đến nay lấy phòng ngự mạnh mẽ chứ danh bàn thạch ma vương cũng đỡ không nổi Bạch Tử Nhạc một kích, liền càng không nói đến cái này chiến qua ma vương. 60 hơi thở qua đi, chiến qua ma quật toái diệt, gần 10 vạn vực ngoại thiên ma, vẫn lạc trống không, Bạch Tử Nhạc căn bản chưa từng có dừng lại thêm, lần nữa lao tới kế tiếp chiến trường. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tựa như sát thần hàng thế, không kiêng nể gì cả bình thường xuất thủ, một đi ngang qua đi, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Nhìn thấy bất luận cái gì vực ngoại thiên ma, chính là một chữ, giết, giết, giết, giết. Khi chân nhân cản sát thần, thần cản giết thần, mà tới đem đối ứng, Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng cũng theo đó nhanh chóng tăng vọt, 27 ước, 30 ước, 33 ước, 35 ước, trừ hồn năng thu hoạch bên ngoài, Bạch Tử Nhạc Côn Ngô Kim Tháp bên trong, càng là chứa đếm mãi không hết ma đạo pháp bảo, các loại ma linh thạch, ma đạo vật liệu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại kia chiến qua ma vương trên tay, hắn còn chiếm được một kiện có thể so với linh bảo ma bảo chiến binh. Kia là một kiện qua mâu, hạ phẩm ma bảo cấp độ, toàn thân đen nhánh, chỉ có chiến qua qua nhọn chỗ, hiển lộ ra một tia đỏ sầm, yêu diễm mà chói mắt, thiên nhiên mang theo một cỗ khiếp người tâm treo lực lượng. Cái này chiến qua, hiển nhiên là kia chiến qua ma vương đắc ý pháp bảo. Tự liền danh hào của mình đều tới tương tự liền có thể thấy đốm. Chỉ là coi như ma bảo nơi tay, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra có thể so với nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ lực lượng, như thế nào sẽ là Bạch Tử Nhạc đối thủ? Tùy tiện liền bị hắn chém giết chiến qua ma vương về sau, Bạch Tử Nhạc cũng không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc lao tới chỗ tiếp theo chiến trường, một chỗ to lớn vô cùng dãy núi bên trong. Có một tòa cao đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như nhưng thẳng chọc trời nhọn cự phong, mà tại cái này cự phong đỉnh, càng có một tòa rộng lớn to lớn đại điện. Đại điện bên trong, mặc dù chỗ rất nhỏ có chút thô ráp, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại có vẻ trang nghiêm, to lớn hùng vĩ. Nơi này, chính là thần lộc dãy núi chủ phong, thần lộc sơn phong. Mà đại điện này là ma chủ điện, rõ ràng là thần lộc dãy núi bên trong vương giả, triệu tước ma chủ vị trí, triệu tước ma chủ thực lực cực mạnh, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều có thể xếp tại trước 10 liệt kê, là thần lộc dãy núi hoàn toàn xứng đáng vương giả, càng từng có một người đối đầu hai đại phân thần cảnh ma chủ chiến tích. Soạt, bỗng nhiên một vị đỉnh đầu mọc sừng cao lớn thân ảnh vội vã đi tới một chỗ tĩnh thất trước đó. Cung kính hành lễ nói, ma chủ, vừa vặn thần hồn điện truyền đến tin tức, chát khẳng ma vương, bàn thạch ma vương, ngay tại vừa rồi, tuần tự vẫn lạc, cái gì? Bỗng nhiên, cũng chỉ thấy tĩnh thất đại môn mở rộng, một vị thân hình khôi ngô, chóp mũi miệng lại dường như diều hâu bình thường thật dài câu xuất thân ảnh xông ra. Con mắt trừng trừng, tại bọn hắn trước khi vẫn lạc, đều truyền ra tín hiệu cầu cứu, đều nói là có tinh giới cường giả vượt giới mà tới. Người kia thân thể lắc một cái, vội vàng sợ hãi trả lời. Tinh giới cường giả vượt giới mà đến. Bây giờ không gian thông đạo, nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận kim đan cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ bình thường ra vào. Chúng ta chỗ này không gian thông đạo, tức thì bị một bên khác cường giả dị giới thiết hạ trận pháp cấm phong. Nhiều lắm là chỉ có thể cho phép ma binh tiến vào. Đến cùng là dạng gì tinh giới cường giả, có thể vượt cảnh mà ra. Hơn nữa còn có được chém giết chát khẳng ma vương cùng bàn thạch ma vương thực lực. Triệu tước ma chủ một mặt âm hàn truy vấn. Thuộc hạ, không biết, bất quá, bọn hắn trước khi chết truyền đến tin tức đến xem. Lần này vượt giới mà đến tinh giới tu sĩ. Thực lực cảnh giới giống như cũng không yếu. Dựa theo bọn hắn bên kia thuyết pháp là thuộc về nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Thủ hạ kia đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại cuống quýt giải thích nói, chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, liền chém giết chát khẳng ma vương cùng bàn thạch ma vương. Mà lại theo như lời ngươi nói, hắn chỉ có một người, chát khẳng coi như bỏ qua, kia bàn thạch thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh ma vương a. Lực phòng ngự mạnh, tại ma vương kính cấp độ. Đều là số một, triệu tước ma chủ nhíu mày. Hắn tự nhiên rõ ràng, dưới tay mình đệ nhị cường giả bàn thạch ma vương thực lực. Kia lực phòng ngự mạnh, tự liền hắn cũng không khỏi tán thưởng. Kết quả, chính là như vậy cường giả, lại bị một cái nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ chém giết. Báo cáo ma chủ, vừa vặn được đến tin tức, chiến qua ma vương cũng đã chết. Vừa đúng lúc này, lại có một vị thủ hạ vội vã xông đến. Một mặt kinh hoàng nói, chát khẳng ma vương, bàn thạch ma vương, sau đó là chiến qua ma vương. Không tốt, gõ tỉnh chiến hồn chuông, sở hữu người theo ta nghênh địch. Triệu tước ma chủ phân tích, rất nhanh liền đã nhận ra người tới đi đường đi, lập tức biến sắc. Cũng không dám lại xem nhẹ cái gọi là tinh giới cường giả. Gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đi đầu một bước hướng về một đơn thuốc hướng bay thẳng mà đi. Mà theo hắn la lên, toàn bộ ma chủ điện liền vận chuyển, 8 vị lưu thủ tại ma chủ điện ma vương cấp cường giả, 300 vị ma soái cấp bậc cường giả, 5.000 ma tướng, 10 vạn ma binh. Toàn bộ đều cấp tốc tập kết, nhào nhào cưỡi chiến thuyền, bay thẳng mà ra, hồn năng số lượng, rốt cục đạt đến 4 tỷ trở lên. Xác thực nói, là 4.300 triệu lạng ngàn vạn điểm, lại là một cái cỡ nhỏ vực ngoại thiên ma điểm tụ. Tập bị hắn đồ diệt, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, trong lòng nhịn không được lộ ra vẻ kích động chi ý. 43 ước điểm hồn năng số lượng, cách hắn mục tiêu cuối cùng 20 tỷ, tự nhiên còn có chênh lệch cực lớn, nhưng đã có thể đem hắn tiên pháp cảnh giới, từ nguyên thần cảnh trung kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Để hắn thực lực, lần nữa tiêu thăng một đoạn, nghĩ đến nơi này, hắn không chần chờ nữa, tốn hao 3 tỷ 970 triệu điểm hồn năng. Có thể đem đại nguyên thần chân điển từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Đại nguyên thần chân điển từ tiểu thành đến đại thành, kỳ thật chính là đem ta tiên pháp cảnh giới từ nguyên thần cảnh trung kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bởi vì lúc trước tu luyện tiềm tu, ta tiên pháp cảnh giới dù sao cũng đã nhận được nhất định tăng lên, cho nên tiêu hao hồn năng số lượng ngược lại là đã giảm bớt đi 3.000 vạn điểm. Bất quá, 3 tỷ 970 triệu điểm hồn năng tiêu hao. Thật là không ít a. Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng lóe lên những tin tức này. Cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thật yêu tướng như vậy lượng lớn hồn năng tiêu hao, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. 4 tỷ hồn năng tuy nhiều, nhưng dù sao được đến tương đối dễ dàng, hơn nữa còn có thể để cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Đặc biệt là tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong. Thực lực càng mạnh, ta bảo mệnh năng lực liền càng tốt, góp nhặt hồn năng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Nếu là thật sự để ta thực lực đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, có lẽ coi như kia phân thần cảnh đỉnh phong chí tôn thiên ma đích thân đến, cũng không phải không có lực đánh một trận, không lỗ. Bạch Tử Nhạc thần sắc hung ác, cuối cùng lựa chọn tăng lên, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tâm thần khẽ động, thể nội kim sắc nguyên thần chi lực cấp tốc lấy nguyên thần cảnh công pháp đại nguyên thần chân điển lưu chuyển. Cái này đại nguyên thần chân điển chính là Bạch Tử Nhạc sáng lập ra, hoàn toàn phù hợp mình nguyên thần, nhục thân, có thể khiến hỗ trợ lẫn nhau, chung hướng tăng lên công pháp. Theo vô tận hồn năng tiêu hao, đại nguyên thần chân điển cấp tốc lưu chuyển, hắn nhục thân cùng nguyên thần lập tức bắt đầu tăng lên. Không chỉ có nguyên thần kim quang không ngừng lớn mạnh, tự liền nhục thân cường độ, cấp độ sâu nhục thân hạt cũng tại không ngừng lớn mạnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đợi cho nhục thân cùng nguyên thần đều tăng lên tới một cái nào đó cực hạn về sau. Oanh, giống như là mở lại cái nào đó gông xiềng, mở ra sinh lòng, một cỗ đặc thù, xa so với trước đó cường thịnh hơn khí tức, không tự chủ được từ Bạch Tử Nhạc trên thân tán phát ra. Nguyên thần cảnh hậu kỳ, Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, từ trong ra ngoài sinh ra một cỗ vui sướng, loại này cảnh giới đột phá, lực lượng tăng vọt cảm giác, quả thật làm cho người vô cùng say mê, để hắn vô cùng mừng rỡ. Lực lượng của ta, so trước đó tăng cường nhiều lắm, nếu vẫn ở vào tinh giới bên trong, có lẽ chỉ dựa vào ta bây giờ lực lượng, căn bản không cần mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp, liền có thể đánh vỡ thiên địa áp chế. Đại đạo phong tỏa, đánh ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích, nhất lực phá vạn pháp. Đây mới thật sự là nhất lực phá vạn pháp. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, cảm thán, không ngừng so sánh trước sau cảnh giới chênh lệch. Nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm, mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp, ta thực lực hẳn là vượt qua phân thần cảnh sơ kỳ cường giả, không kém gì phân thần cảnh trung kỳ tiên đạo đại năng. Bây giờ ta cảnh giới tiêu thăng, đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, đem đối ứng chiến lực cũng theo đó biên độ lớn tăng lên. Có lẽ coi là thật có cùng phân thần cảnh hậu kỳ tiên đạo đại năng cường giả tranh phong thực lực. Cũng nói không chừng, hắn suy đoán, trong lòng không khỏi khuấy động. Hắn mặc dù cũng không có chân chính được chứng kiến phân thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, không tốt phỏng đoán loại kia cường giả chân chính thực lực, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình, tự tin mình coi như thực lực so với loại kia tồn tại còn hơi yếu một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải không hề có lực hoàn thủ. Trên mặt cười một tiếng, Bạch Tử Nhạc bước chân đạp mạnh, rất nhanh chạy về xuống một mục tiêu. Ông, hắn thi triển ra thuấn tức thiên lý, nhục thân tựa như xuyên thấu hư không, phá vỡ thiên địa bình chướng. Giờ khắc này, hắn đúng là sinh sinh xuyên thấu không gian bình chướng, tiến vào không gian chỗ sâu. Sau đó tại hạ một nháy mắt, hắn từ một chỗ khác không gian bên trong bước ra, đúng là đã xuất hiện ở bên ngoài 3000 dặm. Bước ra một bước, vượt ngang 3000 dặm, Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động. Hắn biết, mình thực lực tiên pháp cảnh giới tăng lên về sau, đồng dạng là thuấn tức thiên lý, tốc độ cũng tất nhiên sẽ so trước đó tiêu thăng một mảng lớn. Nhưng trọn vẹn tăng lên 3 lần, nhưng vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Mà lại, vừa rồi tại thi triển thuấn tức thiên lý thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được ta nhục thân tại cùng toàn bộ thiên địa phù hợp, giống như nhục thân hạt hoàn toàn dung nhập thiên địa bên trong, đồng thời tại trong nháy mắt phân tán, sau đó lại tại bên ngoài 3.000 dặm, lại đột nhiên tụ hợp. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia ánh sáng, càng có hơn một tia minh ngộ, là ta môn này Đại Nguyên Thần Chân Điển, tuy nói là lấy Đại Nguyên Thần mệnh danh, nhưng căn bản nguyên lý vẫn là nhục thân cùng nguyên thần hỗ trợ lẫn nhau, chung hướng tăng lên, mà khi nhục thân cùng nguyên thần đều tăng lên tới trình độ nhất định về sau, không thể tránh khỏi liền sẽ đi hướng hai cái khác biệt phát triển cục diện. Một cái chính là phân hóa tăng lên, tức nhục thân là nhục thân, nguyên thần là nguyên thần, giữa hai bên ở giữa liên lụy cực nhỏ, nhưng loại này con đường tu hành lại bởi vì phát triển không tính cân đối, bình thường tu sĩ tấn thăng đến phân thần cảnh thời điểm, thường thường vì không đem nhục thân no bạo, liền sẽ đem nguyên thần phân liệt, một phân thành hai, hoặc là chia ra làm bốn. Đây cũng là phân thần cảnh cái này một cảnh giới tồn tại, mà đổi thành một loại phát triển phương hướng thì là đi hướng dung hợp, nhục thân cùng nguyên thần dung hợp một thể, kể từ đó nhục thân hạt cùng nguyên thần hạt chặt chẽ tương hợp, tái sinh tạo hóa, tự nhiên mà vậy có thể thể hiện ra càng nhiều huyền diệu, sinh ra càng khó lường hơn hóa, bởi vì ta thể chất quá mạnh, nguyên thần cũng viễn siêu bình thường cùng cảnh giới tu sĩ. Lúc trước sáng tạo công thời điểm, ta bản năng bên trong tuyển chọn cái này nhục thân cùng nguyên thần dung hợp một thể tu hành phương hướng, cho nên khi ta tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ thời điểm, nguyên thần cùng nhục thân liền không khỏi thể hiện ra cái này một đặc tính, khiến cho hai cỗ lực lượng đem kết hợp, lúc này mới sẽ sinh ra như vậy huyết nhục phân tán lại tụ hợp biến hóa. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, kỳ thật cũng không rõ ràng mình chỗ con đường tu hành đến cùng là đúng hay sai, nhưng tiên pháp tu sĩ, đặc biệt là như hắn như vậy tự sáng tạo công pháp, một đường lục lọi tiến lên tu sĩ, đối với con đường phía trước lý giải vốn là tuân theo bản tâm, mặc dù đây hết thảy không biết mà thần bí, thế nhưng chính vì vậy mới càng tràn ngập khiêu chiến. Tiền nhân chỗ con đường tu hành chưa hẳn liền thích hợp bản thân, cũng chưa chắc phải nhất định là đúng, chí ít từ phân thần cảnh về sau, kế tiếp cảnh giới chính là hợp đạo cảnh đến xem, cái này nguyên thần cùng nhục thân tương hợp có lẽ chính là tu sĩ tương lai muốn đi phương hướng. Nếu là như vậy lý giải, phân thần cảnh nhưng thật ra là một cái thừa ra cảnh giới, càng hoặc là hợp đạo cảnh cái này một cảnh giới còn có khác huyền diệu. Hợp đạo hợp trừ là nhục thân cùng nguyên thần bên ngoài còn có thiên địa đạo tắc chi đạo. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ tại thời khắc này kịch liệt lăn lộn, vô tận trí tuệ chi quang toát ra, đối với thiên địa lý giải cùng thăm dò không hiểu thâm thúy vô số lần, coi như giờ này khắc này hắn còn ở vào bị vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí hạ xuống phong thiên tuyệt địa thần phạt bên trong, nhưng vẫn là cảm giác được một tia đại đạo chân lý, hiểu rõ giữa thiên địa rất nhiều huyền bí. Thì ra là thế, phong thiên tuyệt địa, phong chỉ là vực ngoại thiên ma giới đại đạo quy tắc, đại đạo khí tức, nhưng ta giờ khắc này lĩnh ngộ, xác thực đại vũ trụ quy tắc, vô tận vực ngoại sao trời, vô tận thế giới cộng đồng tuân theo đại đạo, cao hơn vực ngoại thiên ma giới đại đạo, chính là chí cao quy tắc một trong, tự nhiên không phải vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí đủ khả năng phong tỏa. Bạch Tử Nhạc đột nhiên cao giọng cười một tiếng, lộ ra vô cùng thoải mái chi ý, trong lòng sống lại ra một tia thỏa mãn, kia là sáng nghe đạo, tịch nhưng chết vậy không sợ hãi. Ít nghiêng, hắn lấy lại tinh thần, sau đó liền phát hiện mình lại đi tới một chỗ ma quật bên trong. Hắn căn bản không thèm để ý mình lúc này chỗ ma quật là thuộc về vị nào ma vương, đối phương thực lực như thế nào, đối phương đến cùng có được bao nhiêu ma bộc ma binh, ma tướng ma soái. Xa xa nhìn qua kia ma quật, hắn chỉ là một tay kinh thiên, sau đó bỗng nhiên che đậy xuống dưới. Oanh long long, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.